Giới thiệu chúng con năm nay và thay mặt đại chúng nhị bộ tăng ni, chúng con xin thành tâm đảnh lễ hòa thượng tam bái. Như hàng năm nhân lời Phật dạy và sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, chúng con đã thành lập ban chức sự trường hạ và đã sắp xếp hai điểm an cư cấm túc, một điểm cho tăng gồm 45 vị tại văn phòng Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Bình Dương chùa Hậu Thánh, và một điểm an cư cấm túc cho ni giới tỉnh Bình Dương tại chùa Tây Thiên, huyện Dĩ An, gồm 70 trên 75 vị. Và ngoài ra trong các tỉnh dùng nhà quê như chúng con có nhiều chùa nhất tăng nhất tự thì cũng cố gắng hàng tháng đều về trụ sở để bố tác nhất giới, gọi là tuần hạ. Tổng số vừa an cư tại chỗ vừa tuần hạ cũng như hàng năm là sắp xỉ 400 vị. Con xin bạch lên Hòa Thượng Chính Minh và con xin thỉnh Hòa Thượng Tịnh Mạng Quang Pháp Trời cho đạo tràng chúng con được thánh pháp để thúc luyện thân tâm trong mùa hạ năm nay. A Di Đà Phật. Nhưng mà trên chỗ chuyên tu tăng vô lậu học cũng như cao nhiều giới đức thì mỗi thời kỳ và mỗi nơi có cái quan niệm khác nhau. Cái điều quan trọng ở đây là chúng ta phải thích nghi với thời đại của chúng ta và cái nơi mà chúng ta đang sống. Như vậy có nghĩa là mỗi nơi hiểu về cái nghĩa giới đức khác nhau, và mỗi nơi hiểu về cái tam vô lậu học cũng khác nhau. Cho nên ta nói cái giới đức của tiểu thừa, cái giới đức của đại thừa có khác. Tam vô lậu học của tiểu thừa và tam vô lậu học của đại thừa, đây nó cũng có khác nhau. Thì như vậy đó, khi chúng ta tu hành thì nó phải ứng vào trong cái hoàn cảnh, cái địa bàn của chúng ta sinh sống. Trước nhất là chúng ta phải quan sát xem thử coi cái căn tánh của chúng sanh ở cái địa bàn của Bình Dương chúng ta là đại thừa hay là tiểu thừa. Cho nên đại thừa thì khác, tiểu thừa thì khác, mà ngoại đạo thì khác, phàm phu thì khác nhau. Điều quan trọng nhất là trong lúc mà tu tam vô lậu học, tức là huệ học, là quý thầy phải làm sao mà nhìn cái chính xác cái điều này, đừng để chúng ta phạm phải cái sai lầm và đưa tới cái hậu quả không tốt vào trong trường hợp. bất động. Cho nên cái huệ vô lậu có nghĩa là ta nhìn chính xác, ta nhìn không sai lầm. Không sai lầm cái gì đây? Không sai lầm cái đối tượng mà chúng ta tiếp xúc. Cái pháp chúng ta tu hành nên chúng ta không sai. Cho nên trước nhất là chúng ta phải quan sát cho thật kỹ cái địa bàn của tình dương của chúng ta. Ở đây có bao nhiêu người Phật tử, nhưng mà Phật tử này ấy, là căn tánh đại thừa hay là căn tánh tiểu thừa? Đó là cái nồng cốt của đạo Phật tỉnh chúng ta. Rồi kế đến nữa có bao nhiêu tôn giáo ở đây, mà những tôn giáo đó mà có cái quan niệm sống như thế nào, cái việc tu hành nó như thế nào. Ngoài cái vấn đề tôn giáo ra thì ở đây chúng ta còn nghĩ tới vấn đề dân tộc. Ngay trong tỉnh Bình Dương của chúng ta thuần một dân tộc duy nhất là người Kinh, hay là còn có các dân tộc thiểu số, hay là các dân tộc khác nữa là người Hoa, người Chăm nữa. Để chúng ta quan sát về vấn đề dân tộc, vấn đề tôn giáo, đó là vấn đề quan trọng. Cho nên hôm qua Mặt trận Trung ương triển khai về cái vấn đề mà nghị quyết 7 của Trung ương Đảng. Trong lúc đó thì ông Tổng Thư ký có mời tôi lên phát biểu mở đầu trong cái buổi họp. Thì tôi có nói, nghị quyết 7 lần này thì tôi tán đồng vì có cái nhìn mà tôi thấy mới, có thể thúc đẩy được. Đó là cái điều quan trọng, tức là nhìn về tôn giáo, nhìn về dân tộc mà không chính xác thì cái trường hợp đó là phải có sai lầm nghiêm trọng. Tại vì có nhiều người họ nhìn về tôn giáo nhưng mà không hiểu gì về tôn giáo hết. Ví dụ như năm 1963 bà Ngô Đình Nhu nhìn về tôn giáo và nhìn về Phật giáo thì bà đã hiểu rồi. Cho nên Phật giáo là những nhà sư dốt nát, những nhà sư không làm được bất cứ gì. Tức là nghĩ rằng các nhà sư này vừa dốt nát mà vừa không làm được gì hết. Cho nên nhà nước muốn làm gì thì làm. Nhưng mà như vậy nhìn ở ngoài nhìn vô thì nó các nhà sư là dốt nát, không làm được cái gì hết. Tại vì quanh năm suốt tháng thấy chúng ta cứ ở trong chùa, ta chỉ tụng kinh gõ mõ, còn ăn còn kêu ngoài cái này ra nữa không thấy Phật giáo làm gì hết. Cho nên em nghĩ chúng ta chỉ có chuyện đó thôi. Còn bây giờ đạo Thiên Chúa thì có học thức. Đạo Thiên Chúa thì phát triển về kinh tế, Đạo Thiên Chúa thì biết tổ chức, biết quản lý, đủ hết mọi việc. Cho nên lúc bây giờ người ta mới xây dựng một cái mô hình Thiên Chúa ở Việt Nam này. Thì như vậy là họ đánh giá Phật giáo chúng ta đánh giá sai. Cho nên từ cái chỗ đánh giá sai này của bà Ngô Đình Nhu mà dẫn tới cái chánh quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ. Nhìn ở ngoài chúng ta thấy Thiên Chúa mạnh ở nhiều mặt, về kinh tế, về văn hóa, về giáo dục, về chính trị. Còn nhìn về đạo Phật chúng ta là thấy không còn. Đây là sự hai mặt chúng ta thấy. Cho nên nhìn về tôn giáo thì không thể đánh giá như thế nào. Thì tại sao vậy? Trong thế giới tôn giáo của chúng ta này, cái quan trọng nhất là ở cái chỗ tam vô lậu học của chúng ta. Cái tam vô lậu học này không? Tức là giới học, định học và huệ học. Cho nên bề ngoài trông thấy đơn sơ như vậy, nhưng mà cái sức mạnh ở bên trong đó, thì cái trường hợp này không ngừng nước được. Cho nên có người thì họ nhìn thấy rồi. Cho nên đạo Phật chúng ta đó thì không thể điểm danh như bên đạo Chúa. Mỗi một đạo đạo có bao nhiêu tín đồ cũng có kiểm cái này. Có thể nói là cái khi mà không cần á thì gần như là chúng ta nó không có nghĩ là mình có đạo hay không có lợi, nhưng mà khi cần á thì có thể tất cả là đạo. Cho nên chúng ta nhìn sâu vào bên trong đó. Cho nên tôi muốn nhắc cho quý thầy ở đây, trong cái mùa an cư thì chúng ta phải phát huy được cái huệ học của chúng ta. Và muốn phát huy để huệ học đó, thì cái trường hợp này nó là phải có định. Có định thì lúc bây giờ mới có huệ. Mà muốn có định thì cái này phải có giới. Cho nên giới, định và huệ, ba cái này là ba cái môn học đặc thù của Phật giáo. Ở trong bất cứ trường hợp nào thì quý thầy quý cô cũng nhớ là đừng đánh mất. Thì bây giờ ở trong cái giới này, giới lòng này, trong Phật giáo chúng ta cũng phải từng bước nâng lên giống như Đức Phật. Phải từng bước nâng lên, chứ không phải là giới là theo chủ nghĩa giới điều. Phải hiểu như vậy. Giới học của chúng ta trong này là chúng ta có giới tỳ kheo, có giới Bồ Tát. Cho nên giới tỳ kheo, giới Bồ Tát, và quan trọng ở đây là Bồ Tát giới. Cho nên giới tỳ kheo chúng ta hiểu thế nào? Cho nên giới tỳ kheo mà là giới vô lậu, gọi là giới nhưng mà giới vô lậu. Giới vô lậu thì khác với là giới tướng vô lậu. Nên giới tướng hữu lậu là gì? Giới tướng hữu lậu tức là giới mà chúng ta có thọ và có giữ, tức là hình thức. Nhưng mà một vị tỳ kheo thì phải đi sâu vào giới vô lậu. Cho nên giới vô lậu là giới của các vực thiền và thánh. Cho nên chúng ta phải giữ được giới. Nên khi chúng ta học được, chúng ta thấy có cái điều lạ là thành lập giáo hội là từ đầu quyển, nhưng mà ban hành luật giới thì phải tới 6 năm sau hoặc là 12 năm sau. Cho nên 12 năm sau khi thành đạo, Đức Phật mới bắt đầu chế giới này. Thì như vậy đối với giới thể, giới thể tức là chỉ cho giới vô lậu, thì lúc bây giờ không có hình thức bên ngoài là giới một, giới hai, giới ba. Tại vì chúng tăng tâm đã thanh tịnh cho nên chỗ này là giới thể thanh tịnh. Thì như vậy đó, cái giới vô lậu của chúng ta đó, của tỳ kheo đây gọi là giới thể thanh tịnh. Và khi giới thể thanh tịnh có nghĩa là trong tâm của người tu hành đã giữ ba điều: công, vô tác và vô nghiệp. Trong tâm của chúng ta đấy, lúc nào cũng quán tất cả các pháp là không. Thì mọi việc ở trên cuộc đời này đấy, tất cả đều là không. Đây chúng ta thấy rất là rõ, cho nên không bao giờ khởi tâm, không bao giờ dòng. Cho nên nhìn lại lịch sử từ xưa cho tới bây giờ, và chắc chắn mãi về sau chúng ta không thay đổi, là tất cả mọi vật hiện ra trên cuộc đời rồi một khoảng thời gian nào đó, cái này đều biến mất hết. Cho nên dưới cái mắt của người tu hành thấy tất cả những cái này thì cũng có điều không có, cho nên chúng ta không có cái tác ý. Cho nên đây gọi là vô tác, giới vô tác. Cho nên không có cái tác ý. Tác ý nghĩa là tốt, xấu, phải, trái. Cho nên ta không sanh ra cái dòng tâm. Mà ở trong lòng chúng ta không có có một cái ý nghĩ nào khác sanh khởi thì cái này là vô tác. Tình là từ cái chỗ mà giới vô tác hay là chứng được cái vô tác tương đế thì cái trường hợp này là bảo là giới để trong giới thân. Cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, tất cả các thầy đều theo nên suy nghĩ chỗ này để chúng ta làm sao mà tu cho được cái giới vô tác. Nên tu được cái giới vô tác thì từ ở trong lòng chúng ta thanh tịnh, cho nên nó hiện ra ở bên ngoài thanh tịnh, ở trong thanh tịnh do đó mà hiện ra ngoài. Cho nên chỗ này là từ ở trong tâm mà sanh ra tướng. Đức Phật thường nhắc chúng ta là tướng từ trong tâm. Cho nên một thầy thì theo tu ở trong tâm mình, do tâm thanh tịnh cho nên tướng bên ngoài hiện ra thanh tịnh. Cái tướng thanh tịnh của một thầy thì theo bảo rằng ở đằng xa thì chúng ta nhìn thấy đẹp, mà tới gần thì thấy đẹp hơn. Sinh hoạt chung với thầy thì theo thì phát hiện ra nhiều điều khác kính và học được ở họ. Cái đặc điểm thì theo có ba điểm: họ tới gần với chúng ta, họ học được ở ta, ảnh hưởng tốt từ nơi ta. Đó là cái đặc tính của thầy thì theo. Như vậy nên bảo là giới thanh tịnh, nên trao dồi giới đức là thanh tịnh. Thì từ cái chỗ giới mà biến thành đức, khi biến thành đức rồi có nghĩa là ta không có cái ý nghĩa là ta phải giữ cái này, ta phải làm cái này. Nhưng mà thực ra thì nó ảnh hưởng tốt cho tất cả mọi người xung quanh. Nhưng mà như ở đây chúng ta bước lên một tầng cao hơn mà ta gọi là giới thanh tịnh này, giới học này đó, đây ta gọi là giới của Bồ Tát. Cho nên giới của Bồ Tát đó, thì mới thích hợp với cuộc đời. Giới của Bồ Tát thì thích hợp với cuộc đời. Giới của tỳ kheo thì thích hợp với chỗ ẩn cư. Nhưng mà bây giờ chúng ta xét lại cái thời đại này của chúng ta, nó thích hợp với ẩn cư hay là nó thích hợp với cuộc đời? Chắc chắn là bây giờ thì tăng ni chúng ta đều biết ở đây cái điều quan trọng nhất đó là phải thích hợp với cuộc đời, tức là phải thích nghi với cuộc sống của chúng ta ngày nay. Vì vậy đó, mà mọi người chúng ta phải tu làm sao mà thanh tịnh để được thích nghi với cuộc đời. Cái thanh tịnh của chúng ta thích nghi với cuộc đời, cái điều này nó quan trọng hơn. Thì ở trong cái lúc mà thanh tịnh thích nghi với cuộc đời thì cái trường hợp giới chúng ta làm gì? Lúc bây giờ giới của đại thừa thì phát xuất từ chỗ thập thiện giới, tam tuần giới và kim cang giới. Cái điểm này đối với thầy, nếu phát đại thừa tâm thì câu từ cái thập thiện giới, tam tuần giới và kim cang giới này, đó là tên của đường tu hành của chúng ta. Đây gọi là giới của đại thừa. Nhưng mà giới đại thừa, giới này nó cũng thuộc về loại giới vô lậu, gọi là vô lậu giới mặt của chúng ta. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta tự kiểm tra trở lại, kiểm tra trở lại ở trong cái thập thiện ứng vào trong ba nghiệp chúng ta: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Khẩu nghiệp và ý nghiệp tức là hình thức bên ngoài có thể kiểm tra được, mọi người có thể thấy được. Nhưng mà còn cái ý nghiệp ở bên trong thì cái trường hợp này Phật biết, ta biết, những người chúng mình khó biết. Trong lòng chúng ta đang nghĩ một cái gì thanh tịnh hay là chưa thanh tịnh, cái chuyện này Phật biết và ta biết. Cho nên có những cái người mà họ tu hành, họ tu hành nên họ đã phá được 10 cái triền cái, hay là gọi là cái kiến hoặc lậu, đã phá được nó rồi. Mọi người xung quanh nhìn vô thấy đây là cái vị đáng kính trọng ở đây. Nhưng mà chính bản thân của người đó cảm thấy mình chưa được. Mình chưa được là tại sao? Tại vì trong lòng mình ấy, nó còn có những cái sân khởi mà chính mình cũng không bằng lòng được. Trên con đường tu, trên câu nghiệm cái này, có những lúc mà tôi cũng bằng lòng của tôi. Mặc dù những người xung quanh đó đã nói và được tốt, làm được, nhưng mà tôi cũng chưa bằng lòng với việc làm của mình, cũng chưa bằng lòng với cái tốt mình có. Thì như vậy đó, ở trong tâm của mình còn tồn tại. Cho nên cái này mình biết và tập biết những người xung quanh biết. Đó là giới vô động của đại thừa. Thì ở trên cái căn bản ta coi thử là tất cả những người xung quanh họ phê phán chúng ta như thế nào, để chúng ta biết được thân nghiệp và khẩu nghiệp chúng ta thanh tịnh hay chưa thanh tịnh. Nếu thân nghiệp thanh tịnh thì sao? Trên bước đường tu hành này nhé, khi mà chúng ta kiểm nghiệm lại và đi theo đại thừa, tức là thân, gọi là thân nghiệp thanh tịnh. Thân nghiệp thanh tịnh thì ở đây cái chuyện trước mắt đó là ta được đi, tức là không bao giờ ốm đau bệnh hoạn, ta gọi là thân nghiệp. Ta còn vị gì theo mà không biết ốm đau bệnh hoạn là gì, cái này thanh tịnh. Chứ còn phải đi nhà thương, còn phải uống thuốc, còn phải nhờ bác sĩ khám bệnh xem sao gọi là thanh tịnh. Cho nên chưa thực thanh tịnh, nhưng mà chỉ mới thanh tịnh một phần thì sao? Ta kiểm tra được chính ta. Cái thân chúng ta hiểu được, người tu nó có hơn người đời nữa. Cho nên thân chúng ta có thể kiểm tra được, ta biết được nó thiếu cái gì, nó cần cái gì, nó dư cái gì, và phải dùng cách nào để loại nó ra. Đây gọi là thân thân. Cho nên quý vị thấy các vị thiền sư, thậm chí ngộ đồng, ngộ đồng tên ta gọi là ngộ đồng thực phẩm. Cho nên khi mà một thầy thì theo vị ngộ đồng thực phẩm của sách, cho nên khi mà chúng ta bị ngộ đồng thực phẩm rồi thì cái vị thì theo này có thể làm cái gì vậy? Dùng cái công lực của mình mà tống nó ra, tống tất cả cái thực phẩm này ra. Cho nên cái thực phẩm mà còn ở trong cơ thể chúng ta đó thì dùng cái công lực của chúng ta mà tống ra ra ngoài, tức là ói ra đi. Cho nên khi mà tu hành này đó chưa có công lực thế này sao? Tôi ngày xưa khi cũng có công lực này đó thì thường ăn một thức ăn vô trong bụng rồi biết là vô trong cũng được. Thì lúc bây giờ đó phải dùng cái phương pháp, dùng cái phương pháp đó là uống thêm một tô nước nữa. Rồi uống thêm một tô nước nữa rồi nhé. Thì lúc bây giờ cho nó uống bao nhiêu nước quá thì lúc bây giờ nó vậy, cái ống nó phải ói ra, từ cái ói này chất độc tiếp theo ra mình. Đây là khi chúng ta chưa đắc đạo. Thế nên chúng ta phải dùng cái pháp mà ói ra, dùng mọi cách để tống cái độc từ trong bao tử ra. Cho nên tôi hồi nhỏ ưa là ăn thức ăn gì vô trong bụng rồi thấy cũng yên, thì lúc bây giờ là uống nước thêm vô và chọc khỏi cái ói ra. Nhưng ở đây có thầy nào phát hiện phương pháp này? Cái này là nhờ những người chưa đắc đạo. Cho nên những người chưa đắc đạo là thế. Nhưng mà những người tu hành thân nghiệp tuy chưa thân tịnh, nhưng mà ta có thể kiểm tra được thân nghiệp, thì tất cả những cái thức ăn gì mà không thích hợp với cơ thể chúng ta thì chúng ta ăn vô được, ăn vô thì nó tự nói ra. Cái gì không thích hợp với cơ thể chúng ta thì cái này nó tự động loại ra. Đó là ở trên cái bước đường tu hành này. Đây là cái quan trọng nhất cho mà cái thầy phải kiểm nghiệm để biết coi chúng ta có thanh tịnh hay chưa thanh tịnh. Cái bước ban đầu đó, thì thân chúng ta không tiếp nhận tất cả những cái không thích gì. Một cái cao hơn cái bước một thầy tùy theo mà tu hành có cái định lực rồi, thì dùng cái công lực của chúng ta, dùng cái định lực của chúng ta mà cảm nhận tống cái thức ăn từ trong bụng chúng ta ra, mà lại còn có thể tống được những cái chất độc, nó có thể thoát ra ngoài từ ở tất cả. Và là chính cái cửa đủ thiếu ở đây. Cái thứ nhất là có thể tống nó ra khỏi bằng cái lỗ chân lông của chúng ta. Cho nên tôi thấy có những thầy thì kêu mà cái khi cảm thấy trong người mình đó, nó ổn cái này không phải là thuốc thực phẩm mới ngộ độc, nhưng mà cái này là thuốc gió, thuốc gió cũng không. Cho nên lúc bây giờ ngồi thiền dùng công lực của mình mà tống ra, tống nó ra đó, có những người này họ nói tôi đó, tức là ngồi như vậy dậm công lên thấy người mình nó nóng rang lên giống như lửa đốt vậy, thì từ cái chỗ này đó, nó sẽ bốc hơi lên. Cho nên những cái chất độc trong người mình nó đều theo cái lỗ chân lông phát ra ngoài hết được. Đây là hai cái trường hợp mà người ta trị thuốc không bằng mình, không trị mình không bằng thuốc, tức là thổi nó ra và dùng nội công của mình đó, mà thải nó ra. Những người yếu hơn bước nữa thì làm gì, những người yếu hơn bước nữa ở trong chùa đó thì lúc bây giờ người ta mới dùng thêm một cái nữa để phụ chăm và cứu. Tất cả những cái này là cái phương pháp cổ truyền của người vô cùng. Cho nên gọi là chữa bệnh không dùng thuốc, ói ra dùng nội lực để mà đẩy chất độc ra, và cuối cùng có thể là phụ thêm một cái nữa là dùng chăm cứu, dùng chăm cứu để chữa bệnh. Như vậy nghĩa là tất cả các thầy tỳ kheo tu hành này nhé, là không dùng thuốc. Tại sao ta tu không dùng thuốc đây? Dùng thuốc phải nói là bất đắc dĩ chúng ta mới dùng đó. Cho nên uống cái thuốc này vô chữa được bệnh này thì có thể sanh ra cái bệnh khác. Luôn luôn đều có phần của nên kinh nghiệm bản thân tôi thấy. Cho nên trên cái bước đường tu hành là tránh cái vấn đề của thuốc, tránh cái này tối đa. Mà ta có thể dùng cái pháp tu hành chúng ta để thải ra. Rồi nếu một khoảng thời gian nữa mà chúng ta đã đạt tới chỗ thật thanh tịnh hoàn toàn, thanh tịnh hoàn toàn, thanh tịnh này là gì? Tức là hết nghiệp. Cho nên thân chúng ta thanh tịnh hoàn toàn có thể là hết nghiệp. Cho nên nếu mà mấy thầy muốn hết nghiệp mau thì chùa này phải gia công sám hối. Ở trên cái bước đường tu hành tôi là cái chuyên sám hối là gì? Tức là sám hối, chúng ta có nhiều hơn các sám hối, nhưng mà đa số dễ làm thì đó là gì? Hồng danh sám hối. Cho nên hồng danh sám hối là cái này, cái dễ làm nhất. Cho nên áp dụng cái pháp sám hối tu hành để mau trừ tận nghiệp chúng ta. Thì khi mà hết nghiệp thì lúc gì chúng ta không được nên. Cho nên kinh nghiệm bản thân tôi thì từ nhỏ mà cho đến 40 tuổi thì tôi lại được nhiều. Nhưng mà từ 40 cho đến 60 nữa thì cái trường hợp bệnh ít lần. Nhưng mà trên 60 rồi đó, thì tôi có cảm giác như là mình khỏe ra. Mà cái khỏe này đó, là chính tôi thấy là nhẹ nghiệp. Cái nghiệp chúng ta đó, được giảm tối đa. Còn nếu đó, những người mà tu sai pháp đó, thì hồi trẻ khỏe mạnh như vô chùa tu khoảng thời gian sau sẽ là đau yếu rồi, có thể chết sống nhiều. Đây là trên cái bước đường tu nên nó có khác hơn người khác. Cho nên cái vô lậu giới học của chúng ta là nhắm vào trong cái nghiệp chúng ta là tu. Tu trận tiêu cái nghiệp đi thì cái trường hợp này sẽ tự nhiên thanh thanh tịnh. Khi thanh thanh tịnh rồi thì chúng ta bớt bệnh cho đến cái không có bệnh. Cái việc cao hơn cái bước nữa là gì? Cái khi mà thân chúng ta thanh tịnh thật sự là thì sao? Trên bước đường tu hành mấy thầy có cái cảm giác như này. Thầy tôi trải qua tôi thấy cái này rồi. Tức là cái vấn đề ăn uống của chúng ta nó theo đây nó giảm lại. Tùy theo cái thanh tịnh của thân mà cái vấn đề ăn uống của chúng ta nó giảm lại. Tình trạng ăn uống giảm lại, ngủ nghỉ nó tự động giảm lại. Thế là khi chúng ta mới tu nghiệp chúng ta còn nặng, cho nên ngồi đâu ngủ đó, lên đến điện tụng kinh cũng ngủ, giọng chuông ngủ. Đây là sự thật. Nhưng mà thân nghiệp chúng ta thanh tịnh lành thì cái ngủ này nó bớt và cái ăn này nó bớt đi. Thế lúc nào mình thấy đói hết, nhưng mà bây giờ nó lần lần thân chúng ta thanh tịnh, cho nên một ngày chúng ta ăn hai bữa là vừa. Rồi đôi khi một ngày chúng ta ăn một bữa chúng ta thấy cũng vừa, rồi thậm chí hai ba ngày chúng ta ăn một bữa chúng ta cũng thấy vừa đi. Thì chúng ta ăn để của cái thành phẩm. Bây giờ thân chúng ta càng thanh tịnh thì lại chúng ta ít lời thuộc vật chất, cho nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, cái người nào thân thanh tịnh thì lại không lời thuộc vật chất nhiều, chứ không phải là được hưởng cái tiền nghi nhiều. Tức là hưởng cái tiền nghi nhiều thì cái chỗ này là gọi là phước báo nhân thiện. Tức là một thầy tỳ kheo mà có tất cả các tiền nghi thì cái trường hợp này là phước báo nhân thiện. Mà phước báo nhân thiên ấy, chúng ta hưởng ấy, thì để chúng ta phải chừng là chúng ta mất chúng ta thấy. Cho nên trên bước đường tu chúng ta ấy, làm sao mà chúng ta ít lời thuộc của chúng ta. Ăn uống chúng ta đơn giản, rồi ngủ nghỉ chúng ta đơn giản, thì như vậy ta biết thân nghiệp chúng ta thanh tịnh. Thân nghiệp chúng ta thanh tịnh lành thì cái thân nghiệp này ấy, nó có cái sức chịu đựng vượt được với thiên nhiên và tồn tại của trời đất. Thì đây là cái người mà thân nghiệp thanh tịnh. Cho nên những người tu hành của chúng ta đây chủ yếu là đầu đà. Cho nên đầu đà thường thường ta gọi là khổ hạnh, lấy cái khổ hạnh mà đo cái sức tu của chúng ta. Cho nên người nào mà vượt qua được hết tất cả những khổ hạnh này, vượt qua khổ hạnh này có nghĩa là ta làm được, nhưng mà ta không bị chướng ngại. Thì ta vượt qua như vậy thì lúc bây giờ gì? Đây ta gọi là giới mà biến nó ra thành đức. Cho nên trên cái bước đường tu mà biến nó ra thành đức thì đây ta gọi là vô lậu. Cho nên vô lậu giới. Trên bước đường tu chúng ta vô lậu học là phải làm cái này, chứ không phải là cái hình giới. Thì từ cái chỗ mà giới vô lậu đầu tiên, cái vô lậu của chúng ta thì tức là cái giới Phật diện, thường ta gọi đó là giới của thiên nhiên. Nhưng mà chính Bồ Tát phải làm cái này. Tại vì Bồ Tát có nghĩa là tất cả chúng sanh làm cái gì được thì Bồ Tát phải làm được. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đây có một chút điều mà thấy nó khác hoàn toàn. Tùy theo thì Đức Phật đó là có cái việc làm của tỳ kheo đi, người đời có việc làm của người đời, cho nên tỳ kheo không tham dự vào việc đời. Cho nên việc đời người đời nên không thể làm được cái việc của người tu cũng không làm được việc của người đời. Đây ta thấy rõ, tức là cái tu hành của chúng ta và cái sống trên cuộc đời hai cái này khác nhau. Chúng ta gọi là tăng và tụ khác nhau. Nhưng mà bây giờ nó bên Bồ Tát thì khác. Bồ Tát có nghĩa là tất cả mọi người làm cái gì được thì ta phải làm, ta được chứ. Cho nên cái khởi đầu tu hạnh Bồ Tát là người đời làm cái gì được ta phải làm được thôi. Ta phải làm được cái của người đời. Rồi kế đó người tu làm cái gì ta làm được, đây là Bồ Tát. Người đời làm được ta làm được, người tu làm được ta làm được. Cho nên cái giới thập thiện này để rèn luyện cho vô cái thân thanh tịnh. Thực tế đó nữa, ta có rèn luyện tâm thế khẩu nghiệp ta thanh tịnh. Thế nên khẩu nghiệp thanh tịnh là gì? Trên thực tế thì chúng ta thấy cái khẩu nghiệp thanh tịnh của chúng ta hay là cái trường hợp mà đây cũng nằm ở trong giới vô lậu. Thế nên vô lậu giới của Bồ Tát là khẩu nghiệp thanh tịnh, có nghĩa là gì? Thế nên khẩu nghiệp thanh tịnh rồi thì nói ra bất cứ một cái điều gì, điều đúng chính pháp, nói ra bất cứ điều gì mọi người ưa thích và hành động, đây là cái việc quan trọng. Cho nên cái giới vô lậu ta là như thế. Trên bước đường tu hành đôi khi mấy thầy chấp giới mà tưởng lầm là mình tu vô lậu học thì sai. Cho nên nơi này ta có thành giới cấm thủ, do đó ta chấp cái này, chấp cái kia, chấp cái nọ, mà ta thấy mọi người chung quanh á không làm theo cái chấp của chúng ta, cái hiểu ta, nhận thức ta là lúc cái gì rất buồn, rất khó chịu, đó là cái chuyện sai của ta trên lúc này. Cho nên lúc bây giờ khẩu nghiệp thanh tịnh thì phải nói ra cái gì đúng chính pháp, nói ra cái gì mọi người đều ưa thích và đồng lòng. Đây là giới vô lậu, giới khẩu nghiệp thanh tịnh, cho nên đây gọi là giới vô lậu. Ở trên cái bước đường tu hành thì quý thầy quý sư nên cân nhắc cái chỗ này để mà tự rèn luyện mình. Cho nên nói ra mà thiên hạ chưa bằng lòng, mình nghĩ cái này đúng chứ, nhưng mà họ không bằng lòng, chứng tỏ thành khẩu nghiệp cũng chưa thành. Tại cái lời này thầy trưởng ban nói người ta nghe, nhưng mà mình nói người ta không nghe, cho nên mình biết là khẩu nghiệp mình chưa. Trên bước đường tu hành thì cái điểm này thì chúng ta cần nhắc, cho nên tu đây là giới của lậu. Thứ ba là ý nghiệp chúng ta thanh tịnh, cho nên đây cũng là giới của lậu. Cho nên khi mà ý nghiệp chúng ta thanh tịnh, ý nghiệp đây là gì? Tham sân và si. Cho nên tham sân và si ba cái này cắt đứt ở trong lòng chúng ta. Tình kế ý nghiệp thanh tịnh chỗ này là với giới thanh tịnh này, nó có nghĩa là mọi việc ở trên cuộc đời này gần như là không có cái gì có sức thuyết phục chúng ta. Đây sự thật của mình. Thế nên trên cuối đường tu hành của chúng ta, dù chúng ta ở ngoài đời, các đội quân sĩ ngoài đời làm quan làm tướng làm vua đi nữa, nhưng mà ngai vàng đẹp đồng như chiếc giày đất không cần biết nữa, tại vì trong lòng chúng ta có tham, có thể tưởng ai làm cái gì ta điều gì cũng được hết, ta thấy họ làm thái biết ta, đó là sự thật mà ta tùy thuận với chúng sanh để độ sanh. Cho nên tham và sân là trong lòng chúng ta lúc nào cũng như lúc nào, nhờ như vậy đó mà ta nhìn người nhìn việc cho chính xác. Ta đang nhìn người nhìn việc chính xác, cái chỗ này đó người ta bảo là không có cái vô minh vật ở đây. Ta đang vô minh vật tức là si mê, thì đây là gì? Tức là giới, giới vô lậu. Ta đang giới vô lậu, cái điều quan trọng nhất đây là phải nhìn chính xác chứ. Ta nên nhìn người không chính xác, nhìn việc không chính xác, nhìn đã chính xác rồi thì việc làm chúng ta nhất định là phạm phải cái sai lầm. Cho nên tôi nhắc lại là quý thầy mới có cái bước đầu chúng ta tập cái tập thiện giới này nhé, mà đi nó về tới cái chỗ cô lậu giới này thì sao? Chúng ta nhìn ra chúng ta thấy này rất là rõ, thấy về dân tộc, thấy về tôn giáo, thấy về Phật giáo chúng ta. Mà trong Phật giáo chúng ta đây nhé, chúng ta thấy đủ hết tất cả các thành phần. Trong này trong Phật giáo chúng ta nhé, chúng ta thấy sao? Có những nơi mà mấy thầy chuyên ứng phúc đạo tràng, ta đang có những nơi mà chúng ta thấy kỹ. Ở Bình Dương đây nhé, cũng nổi tiếng với các thầy mà vì chùa Bà nhé. Ta đang xin xăm hói quẻ và bùa chú, đây chúng ta thấy rồi. Rồi em nhìn qua màu sắc tu hành của chúng ta, chúng ta thấy cũng có Nam Tông, cũng có Phất Sĩ, cũng có Bắc Tông. Đây là nhìn cho thật rõ và chính xác này. Rồi khi mà nhìn như vậy rồi thì lúc bây giờ đấy, chúng ta nhìn sâu vô bên trong những người tu này. Cho nên nhìn sâu vô bên trong chúng ta mới thấy rõ được à, có những người mặc áo Phật sĩ nhưng mà cái tâm hồn có phải Phật sĩ thiệt không? Có những người mặc áo Nam Tông mà có phải là tâm hồn Nam Tông không? Thì đây có những người mặc áo Phật sĩ nhưng trong đó nhiều khi cũng có tâm hồn Đại Thừa. Có những người mặc áo Nam Tông nhưng mà cũng lại mang những cái Bắc Tông này. Cho nên cái ảnh hưởng qua lại này đó, chúng ta nhìn thấy rõ, phải thấy không có sai lầm. Cho nên đây là gọi là giới. Đây chúng ta gọi là giới vô lậu. Vô lậu có nghĩa là cái thấy chúng ta chính xác rồi, thấy hết tất cả rồi. Rồi mấy thầy hãy nhìn xa ra ngoài chút nữa, cũng chung cái chỗ giới vô lậu này. Nên giới vô lậu này, nên ta nhìn xa ra ta mới thấy là xã hội chứ. Cái xã hội xung quanh chúng ta đang phát triển như thế này. cho nên nó phát triển như thế nào. Thì cái việc ở đây vậy đó, tôi không trực tiếp ở tỉnh Bình Dương, nhưng mà tôi biết được đó, là tỉnh Bình Dương chúng ta đang nằm cái tỉnh mà kinh tế phát triển nhanh. Cho nên kinh tế phát triển có thể nói là nhanh nhất cả nước. Tỉnh Bình Dương chúng ta là kinh tế phát triển nhanh nhất. Mà kinh tế phát triển nhanh nhất đó, thì cái phát triển kinh tế này nó có gắn liền với cái phát triển Phật giáo chúng ta. Hai cái này nó có ăn nhịp với nhau. Thế là một mặt xã hội lên quá cao, mà một mặt cái việc tu hành chúng ta lại quá cổ. Có khi chúng ta bị lạc hậu. Đây là cái việc mà vô cùng quan trọng. Cho nên xã hội lên thì nó mới lên chứ. Cho nên nước lên mà thuyền không lên thì cái trường hợp này nó thuyền mới chìm hơn. Cho nên thì bỏ rơi làm sao nữa, thì Phật giáo tôi thì không làm chết. Thế xã hội thế là nước mà nước dâng lên cho nên thuyền chúng ta mới lên. Ở ngoài xã hội đang phát triển, chung quanh chúng ta này, từ thành phố Hồ Chí Minh lên đây tôi thấy toàn là khu công nghiệp hết. Đi trên đường là thấy buổi sáng là công nhân đi dài đường hết. Thì như vậy đó, công nghiệp này, công nhân này còn gắn bó với giáo hội tỉnh chúng ta. Cái vấn đề sinh hoạt tứ ngưỡng giữa ta với họ còn gắn nhau. Ta có làm được cái gì cho họ, họ còn cần ta. Cho nên phải thấy rồi. Cái khi mà chúng ta tu hành, chúng ta phải nhận như thế, xã hội đó, tôn giáo đó, Phật giáo đó, cho nên phải thấy rõ cái này. Thấy rõ để khi ta biết rõ là cái khi mà xã hội này còn cần tới ta thì ta tồn tại, nhưng mà xã hội này không cần tới ta nữa thì cái này chắc chắn Phật giáo chúng ta không tồn tại. Cho nên muốn tồn tại thì phải làm sao mà xã hội còn cần tới ta. Đấy là sự thật. Cho nên năm 1975 mới giải phóng, chủ trương của đảng và nhà nước là tức là tôn giáo làm cái gì tồn tại, tôn giáo làm cái gì tồn tại. Tồn tại có nghĩa là cái cổ lỗ mà còn sót ở đây cho nên tới ngày nào thì vậy. Bên Liên Xô thì thời Stalin thì nói tôn giáo là phước thiện, cho nên tôn giáo là phước thiện. Nhưng mà Việt Nam chúng ta phải tâm đó, thì ở đây còn tồn tại, nó còn tồn tại đây, chưa có dẹp được đâu, vấn đề còn đấy. Nhưng mà tồn tại có nghĩa là tới một lúc nào đó sẽ không tồn tại. Cho nên bây giờ nghĩ biết bài cách thay đổi, cho nên nghĩ biết bài thay đổi rất là, tức là có cái nhận thức khác đi. Tôn giáo, tôn giáo đó là một cái gì, cái nhu cầu về tinh thần của một bộ phận dân chúng, là cái nhu cầu về tinh thần của một bộ phận dân chúng, mà đây ta gọi là người có đạo. Ta nói vậy, cái này là tục, cái này là cái nhu cầu. Cho nên vì đó là cái nhu cầu của một bộ phận dân chúng, quân chúng, ta tồn tại đâu, tồn tại có chút xíu chỗ này thôi. Tức là cái nhu cầu về tinh thần của một bộ phận dân chúng mà ta không đáp ứng được cái nhu cầu của một bộ phận dân chúng này nữa, thì trường hợp này ta cũng tiêu diệt. Tức là sẽ thấy là chúng ta còn cái nhu cầu của một bộ phận dân chúng, khi nào nhu cầu dân chúng còn nữa thì ta cũng giải quyết. Cho nên chúng ta có trí tuệ, chúng ta nhìn thấy cái xa, thấy chỗ đó, cái nhu cầu về tinh thần. Nhưng mà nếu từ cái chỗ nhu cầu tinh thần được giới hạn lại đây, mà ta nhìn ta thấy được, ta giữ được chỗ này, thì bây giờ ta còn tồn tại. Nhưng mà trên con đường tu hành của chúng ta đó, vì an lạc, vì lợi ích cho con đông, cho chư thiên và mọi người, để tinh thần chúng ta đó là mở rộng ra. Cho nên thời Đức Phật đó không phải là vì tinh thần của một bộ phận, mà đó là cái nhu cầu tinh thần của đại đa số. Tôi hãy từ cái chỗ nhu cầu tinh thần này nhé, cái nhu cầu luôn cả các cái vật chất chứ. Tức là tinh thần phải vật chất, chứ không phải tinh thần không. Tên ra Phật giáo chúng ta có những giai đoạn mà ta gọi rất là vàng son, tức là cái thời kỳ đáp ứng được cả nhu cầu tinh thần và vật chất. Nó trở thành vàng son. Chứ còn nhu cầu tinh thần không á, thì cái trường hợp này đối với xã hội chúng ta thấy cũng không cần biết mấy đâu. Nhu cầu luôn cả tinh thần và vật chất. Thì như vậy là gì? Cái Phật giáo chúng ta đưa cái ngũ minh vào đây, Phật giáo đại thừa đưa cái ngũ minh vào đây, cho nên cả tinh thần lẫn vật chất. Thần hôm qua tôi phát biểu tôi có nói là cái trường hợp thường người ta cứ chủ trương là cái giai cấp công nông trí, ba cái này là quan trọng nhất, công nông trí. Nhưng mà công nhân, nông dân và trí thức không á, cái này đủ chưa? Có phải là chủ yếu hay sao? Cho nên ta nhìn ta thấy rõ đó, trong cái xã hội cái này rất cần đó. Nếu mà chúng ta nhìn theo một chất ta thấy, nhưng mà ta nhìn cao hơn, ta nhìn xa hơn nữa, ta thấy khác. Cho nên phải thấy nó có gì? Có hai cái phần chúng ta rất quan trọng đây, ta gọi là tôn giáo và dân tộc. Cái tôn giáo và dân tộc đó chúng ta thấy tu kia không có gì nữa, nhưng mà nó cũng vô cùng quan trọng. Nó tác động qua cái phần vật chất, nó qua cái phần kinh tế, nó qua cái phần chính trị này, phải là nhỏ. Cho nên tôn giáo và dân tộc. Cái thứ ba chúng ta thấy gì đấy? Cái thứ ba ta thấy rất là quan trọng. Mà của chúng ta phải có và bốn nhà trong này nữa. Bây giờ chúng ta mới thấy thêm nữa là gì? Nhà đầu tư đây. Cho nên nhà đầu tư đây quan trọng. Cái đó là gì? Nhà kinh doanh. Ta ở đây ta giải quyết được công an việc làm cho bao nhiêu công nhân con em chúng ta đây là gì? Thành ra nhờ hai cái nhà này quan trọng. Cho nên nhà đầu tư và nhà kinh doanh đây, ở đây phần lớn là vì người ta là chịu ảnh hưởng nhà kinh doanh và nhà đầu tư. Nếu không có những nhà kinh doanh có năng lực, không có những nhà đầu tư mở vốn vô, thì tỉnh Bình Dương làm sao phát triển? Cho nên tỉnh Bình Dương phát triển được là nhờ nhà kinh doanh và nhà đầu tư. Nếu mà nhà kinh doanh dở, cho nên nhà kinh doanh dở, không nhìn thấy xa được, không biết được những cái nhu cầu trên thế giới, thì bây giờ cứ tha hồ cho nông dân sản xuất ra hàng hóa, rồi bây giờ không tiêu thụ được, lúc này ế ẩm chết. Thấy sự thật. Thành ra nghĩ tới trồng cà phê thì thôi lo trồng, rồi bây giờ đến cà phê xuống giá, chặt cà phê, trồng cây khác đều bán được, thì cái trường hợp này chặt đều, cứ như vậy thay đổi là không chết. Cho nên cái nhà kinh doanh cái này rất là quan trọng. Cái nào có thể ngồi ở đây, nhưng mà họ thấy được bên Nhật, bên Mỹ, bên Phi Châu, bên Âu Châu, tất cả những cái nước này nó đang cần cái gì mà Việt Nam chúng ta có thể cung cấp được. Và họ có thể cần bây giờ, họ có thể cần 10 năm nữa, họ có thể cần 50 năm nữa, 100 năm nữa. Những nhà kinh doanh này. Cho nên khi những nhà kinh doanh đó, tôi thấy họ tới chỗ nào thì chỗ đó quan sơ. Nhưng mà một khoảng thời gian đó, thì chỗ này phát triển lên mạnh. Nhà kinh doanh trên cái nước Mỹ mà 300 năm về trước đó, là toàn người dân da đỏ ở mọi ở, ta gọi là mọi giai đoạn. Nhưng mà những nhà kinh doanh ấy, họ tới đây mấy trăm năm sau, nó trở thành một cường quốc thứ nhất trên thế giới. cái nhà kinh doanh cái này không, tức là thấy được. Cho nên cái nhà kinh doanh là cái thứ hai nữa, là nhà đầu tư biết cách kinh doanh rồi, nhưng mà không có nhà đầu tư tức là không có vốn bỏ vô thì cái trường hợp ra là tình nhân được như này phát triển được. Nhưng mà vốn nội địa của tình bao nhiêu, tức là vốn trong tỉnh từ bao nhiêu, tức là đa số nhờ các tỉnh thành khác đầu tư vô, và nhiều hơn nữa nó là nước ngoài đầu tư vô. Cho nên tôi thấy đi ngang có thấy cái khu công nghiệp Singapore, cái này chắc chắn là Singapore bỏ vốn rồi. Cho nên nhà đầu tư, nhà kinh doanh như cái này rất mạnh. Thế bây giờ nó trong Phật giáo chúng ta, trong Phật giáo chúng ta đây, ta nhìn kỹ là đấy, nông dân cũng Phật tử chúng ta, công nhân cũng Phật tử chúng ta, trí thức cũng Phật tử chúng ta. Nhưng mà trong cái giới đầu tư này có Phật tử ta chưa? Trong những nhà kinh doanh này nó có Phật tử không? Nếu nhà đầu tư và kinh doanh ấy, là Phật tử chúng ta ấy, thì chắc chắn ấy, là Phật giáo chúng ta mạnh. Cho nên Phật giáo Đài Loan, khi mà tôi sang nghiên cứu tôi thấy Ngài Tinh Vân ấy, là phải nói một nhà kinh doanh đại tài. Thế từ hôm qua lục địa chạy qua ở bên Đài Loan bằng hai bàn tay trắng, bằng hai bàn tay trắng thôi, ôm có cái cung kinh chạy đi. Cái này chính Ngài nói với tôi. Khi tôi sang Đài Loan thăm, tôi thấy còn để lại mấy cung kinh trên đó. Ngài nói rằng khi ở bên lục địa chạy ấy, thì tôi chỉ còn kịp ôm theo mấy cung kinh thôi, tại lúc đó Ngài còn là tăng, có mấy cung kinh chạy qua đó. Nhưng mà vì Ngài là một nhà kinh doanh đại tài, cho nên mặc dù Ngài không trực tiếp kinh doanh, nhưng mà Ngài có cái khả năng hướng dẫn chỉ cho tất cả những người Phật tử của Ngài kinh doanh. Cho nên những người kinh doanh giỏi, giàu có và đệ tử của Ngài, đệ tử của Ngài. Nên tôi có một lần tôi giảng ở tại trường Xá Lợi, tôi giảng ở tại trường Xá Lợi khi mà đi ra đi về Ấn Quang, thì bây giờ đó có một nhà kinh doanh người Malaysia tìm vô chùa Ấn Quang gặp tôi thì không biết nói tiếng Phạm nữa, cho nên có một cái người không dịch đi theo ông ta. Thế nên bây giờ đó ông ta nói là cái người thông dịch nói lại, chứ còn tôi không nghe được. Nói Ngài, cái ông kinh doanh này đã đứng ngoài cửa chùa mà nhìn thấy tôi thuyết pháp ở trong và quần chúng còn nghe đó, tự nhiên hay sao lại ông nghĩ tới Ngài Tinh Vân cũng là thầy của ông ta, cho nên ông mới đem vô cúng cho tôi $5,000. Thầy này quý Phật, quý và thường quý như sư thấy không? Cái nhà kinh doanh nó có tiền nhiều lắm. Thế tôi chưa thấy có người Phật tử Việt Nam nào mà đem cúng tôi $1,000 đâu. Đây một nhà kinh doanh mới đến nước Việt Nam mình đem cúng cho $5,000. Sau này thì ông trở thành một nhà kinh doanh mà làm giàu ở thành phố Hồ Chí Minh, tức là cái hãng phim ở tại thành phố. Thế sao qua mở cái hãng phim đó thì ông đem cúng tiền cho thành phố $10,000. Thì như vậy, nếu mà những nhà kinh doanh có cảm tình với Phật giáo, hay là được những nhà sư chúng ta mà có cái tầm nhìn sáng và chỉ cho họ kinh doanh thành công, thì từ cái chỗ những nhà kinh doanh thành công này nó có cái sự đóng góp cho Phật giáo. Cho nên tôi nói là Phật giáo tồn tại ở đây, quý thầy quý cô nên suy nghĩ cái chỗ đó. Công nhân của ta, nông dân của ta, trí thức của ta, nhưng mà phải là nhà kinh doanh cũng của ta và nhà đầu tư cũng của ta nữa, thì cái này Phật giáo kinh doanh tâm. Còn nếu mà quý vị chỉ nghĩ tới cái tu vô lậu học ở trong chùa này, chúng ta chỉ ngồi thiền, chỉ tụng kinh, chỉ đi qua đường không đó, thì tôi nghĩ ở ngoài xã hội nó phát triển lên mạnh rồi đó, không chừng ngày nào đó mà người dân của tỉnh Bình Dương này nó không biết đây có chùa Khánh thì tôi chừng đó chúng ta chết. Tôi đang làm sao mà tất cả những cái người công dân đi làm này họ đều có cái cảm nghĩ gì vậy? Những người nông dân này có cảm nghĩ, tại vì ông cha chúng ta đã từng làm như vậy. Tức là các vị thiền sư ngày xưa đi mở nước, đi mở đạo thì cũng giống nhau. Dân chúng đi vào miền Nam này cũng kèm theo các vị sư đi tới đây cũng chia ngọt sẻ bùi với nhân dân, cùng sống với nhân dân và nhiều nhất chỉ bảo cho họ để họ sống có một sống đạo đức cương thiện. Cho nên Phật giáo với dân tộc Việt Nam là gắn bó với nhau, cùng phát triển. Thì nếu mà ta giữ được như thế này thì ta còn lại, chứ còn xã hội phát triển lên nhưng mà ta thì đi lùi trở lại thì đây chính là chết. Cho nên cái chỗ thập thiện giới mà đi buôn lậu thì chúng ta cũng có một cái là thân khẩu và ý đạt tới chỗ buôn lậu thì chúng ta có thể đóng góp được phần. Đôi khi ta làm xong cái này rồi đấy, chúng ta bước qua đại thừa giới, chúng ta tu đây này, đại thừa giới thì đây chúng ta có tam thừa giới, tức là nhiếp dục nghi, nhiếp niệm pháp và nhiếp dục của thừa giới, đây lên bước đường tu. Cho nên cái điều quan trọng nhất ở đây là nhiếp dục nghi. Nhiếp dục nghi một nhà sư ta tu hành, cho nên tất cả những nhà tu hành này của chúng ta khi chúng ta tu một giới này thôi mà tu cái giới cô lậu ở trong nhiếp dục nghi này thì nên nhiếp dục nghi trở thành đạo đức. Thế nên từ cái chỗ dục nghi biến nó sang thành cái đạo đức. Tất cả mọi người tu hành này của chúng ta đến cái điều quan trọng nhất mà Đức Phật dạy chúng ta là nhớ đừng bao giờ làm mất lòng, mất lòng người. Đừng mất lòng người ở đây tôi nói rõ, cái thứ nhất là chúng ta mất lòng cái quyền, thứ hai là chúng ta mất lòng chúng, thứ ba là chúng ta mất lòng các tôn giáo bạn. Mất lòng chánh quyền chúng ta chết trước. Ở đây mất lòng chánh quyền sao ta sống được? Tức là làm bất cứ cái gì họ cũng tìm cách ngăn cản hết, thì thua. Cho nên mất lòng chánh quyền là không thể phát triển được dứt khoát như vậy. Vì vậy mà tăng ni chúng ta ở trong tỉnh, ở trong tỉnh thì không mất lòng chánh quyền tỉnh, ở trong huyện thì không mất lòng quyền xã, không mất lòng xã. Tất cả các vị trụ trì ở các chùa đó nên nhớ được cái điều trong cái nhiếp dục nghi là đừng làm mất lòng chánh quyền thì ta mới sống được. Mà không làm mất lòng chánh quyền này là gì? Thành ra bây giờ là chúng ta thường nói là tôn trọng luật pháp. Cái tôn trọng luật pháp chánh quyền là cái người mà cầm luật. Nên bây giờ chúng ta tôn trọng luật pháp thì chính cái chỗ này là chúng ta mới mất lòng. Rồi nếu mà chúng ta khá hơn một chút xíu nữa, chẳng những làm không làm mất lòng nhưng mà đương chính quyền họ thương ta thì nhiều khi họ lại càng dễ giải hơn cho chúng ta luôn, dễ giải hơn luôn. Trên bước đường tôi nhận cái tôi thấy họ, tại vì không làm mất lòng thì cái trường hợp này đó họ giữ đúng theo luật pháp, giữ đúng theo luật pháp, nhưng mà họ thương chúng ta bước nữa thì cái trường hợp này họ tìm cách giúp đỡ. Cho nên ở tại thành phố Hồ Chí Minh trong cái giai đoạn gọi là không làm mất lòng chính quyền thì chính quyền để yên cho tôi tu hành. Cái khi bước thêm bước nữa được chính quyền họ thương thì họ tìm cách giúp bằng cách nào đây? Họ trả lại, tức là trả lại cái chùa Phổ Quang, chùa Phổ Quang giao lại cho thành phố. Rồi đó bây giờ đó nhà nước đó là cấp kinh phí cho thành hội Phật giáo để xây cái tòa soạn giác ngộ. Tại vì bây giờ để xây cái tòa soạn giác ngộ tới đây nhé, là nhà nước bỏ ra 80%, thành hội bỏ ra 20% để xây dựng cái tòa soạn mới. Tại vì họ thương điều gì là dễ. Còn nếu mà họ ghét đó, là mất lòng họ ghét đó, thì cái trường hợp này chắc chắn họ gây nhiều cái khó khăn mà ta khó tồn tại. Cái thứ hai là không mất lòng quần chúng, không mất lòng quần chúng chung quanh chúng ta. Cho nên một cái vị trụ trì ở ngôi chùa đó mà quần chúng ở chung quanh chùa đó họ không ưa chúng ta đó, thì điều này là khó. Đây là cái việc mà rất quan trọng. Ở Việt Nam chúng ta nên về cái mặt này nữa, chúng ta còn yếu kém. Cho nên Phật tử ở Bình Dương ở đây thì về thành phố Hồ Chí Minh cúng. Phật tử thành phố Hồ Chí Minh thì đa phần tạm. Tại vì ở gần trung quanh chùa còn nhiều không ưa chùa. Cái này là khổ đây. Đây là cái sai lầm của chúng ta. Tại vì người Việt Nam chúng ta đó, có cái kinh nghiệm bảo là bà con xa không bằng sớm lát nhiều. Tức là những người gần chúng ta đây hoạt động, nhưng mà những người gần chúng ta đang là mất lòng rồi, chúng ta lại đi tìm những người bạn ở xa kia đó, thì cái này họ không giúp được chúng ta. Thành ra nước xa không cứu được nửa gần thì ấy rồi. Cho nên cái điều quan trọng nhất đó mà ban trị sự đây phải nên mạnh dạn. Nếu chùa nào mà thầy trụ trì làm mất lòng quần chúng ở chỗ đó thì cố làm sao vận động thuyết phục tuyên truyền để đưa cái người nào ở cái chỗ đó được cảm tình với quần chúng chỗ đó, thì như vậy mới có thể lãnh đạo được quần chúng tại địa phương. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên không mất lòng, không mất lòng với quần chúng không tuyệt đối. Tại vì lan qua như quần chúng, quần chúng đó là nước, chúng ta là cá. Nếu mà nước cạn ấy, mình cứ bỏ chúng ta rồi thì chúng ta không tồn tại trên thế gian. Cho nên tuyệt đối phải làm sao mà giữ nước quần chúng trên cái bước đường của mình. Cái điểm này là điểm quan trọng. Mà đa số chúng ta ngày nay ấy, thì cá cạn nước đó. Tức là cá cạn nước rồi, cho nên chúng ta nhìn là thấy cá quá đông đi nhưng mà nước rất ít. Tăng ni Phật tử chúng ta thì rất đông, nhưng mà Phật tử chẳng thấy bao nhiêu hết. Đây là cá cạn nước, thì rất nhiều. Cho nên nước nhiều mà cá ít đó, thì chúng ta nó bơi lội thoải mái hơn. Đây chúng ta thấy rồi. Nhưng mà tỉnh Bình Dương chúng ta chỉ có độ chừng vài 30 tăng ni đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta thấy rộng đường đất hơn. Nhưng mà bây giờ nhìn đến đây đấy, ở một mặt nào đó thấy tăng ni chúng ta đông nó là mừng, nhưng mà nhìn sâu vô trong đó thì tôi hơi lo rồi. Thấy cá nhiều quá nhưng mà nước cái này không có, tại nước cái này nó rút đi hết rồi. Nó rút đi đâu? Nó rút vô mấy khu công nghiệp. Nước nó rút vô mấy khu công nghiệp hết rồi, cho nên chỉ còn một cái số mà nước ao tù. Nước ao tù tức là chỉ cho các Phật tử già yếu bệnh hoạn sắp chết rồi, còn chút xíu tiền của đang cúng cho chúng ta ăn đây đó, để ngáp ngáp mà sống đó. Thì ngày qua ngày rồi đó, những người mà già cả này chết hết rồi đó, cái đám thanh niên phụ nữ kia nó đi vô công nghiệp hết rồi đó, thì ở đây chúng ta cũng khô. Cho nên là cá cạn nước. Cho nên cái lớp tăng ni trẻ của chúng ta nên là phải nhắm vô chỗ này, phải nhắm vô chỗ này phát triển. Làm sao mà cái số thanh thiếu niên này đó, nó còn ảnh hưởng tốt đạo Phật, nó còn cầm đối với chúng ta đó, thì đây chúng ta có tồn tại. Cái kinh nghiệm tu của tôi đó, này rất là mạnh. Cho nên tôi đó là luôn luôn là nghĩ tới bồi đắp cho cái thế hệ kế tiếp. Tôi đem đi cúng dường đó, các đường hạ đó, thì còn nhiều đó, là tôi cũng thích họ. Nhưng mà bây giờ đó, tiền mà Phật tử cúng cho tôi đó, tôi để dành. Quý thầy cô biết tôi để dành gì? Vài bữa đến đây đó là tôi pháp học phẩm và thưởng cho các con em chúng ta nó học giỏi. Đây là cái việc làm vô cùng quan trọng. Tại vì tất cả con em Phật tử mà học giỏi đó, tôi cứ kêu tới đứa nào có đi khen cho tới đây thầy thưởng nha. Tôi đã có tiền là dành ra thưởng cho nó. Cái thưởng cho đó nó có hai điều lợi. Ta nhìn kỹ ta thấy cái điều lợi thứ nhất đó, là ta giúp cho nó có điều kiện ăn học. Thứ hai là ta khích lệ tinh thần của nó rất lớn, cho nên khi nó học được, nó thành công, sau này nó có công ăn việc làm, thì cái số công nhân này đó, chính đó, nó có cảm tình với chúng ta. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên thầy nào, cô nào mà có nhiều đệ tử học giỏi thì ta biết đó, cái thầy này, cô này đó, sao để làm đơn giản. Ta sẽ đi học giỏi, sau này nó ra nó làm những nhà doanh nghiệp, nó làm những nhà chính trị, nó làm những nhà kinh doanh. Tất cả những cái này á, nó đều phát xuất từ Phật giáo chúng ta, cho nên nó nắm được mọi ngành nghề trong xã hội này. Mà nó là Phật tử, chứ những Phật tử nó mạnh, Phật giáo nó mạnh. Tôi thấy Hòa Thượng Tinh Vân mà ổng mạnh được là ổng nhờ đệ tử ổng toàn là những giới kinh doanh nổi tiếng. Tôi đã Hòa Thượng Tinh Vân có hai cái ngôi chùa và ở đây tôi nghĩ là nhiều người biết. Tôi đã ngôi chùa thứ nhất là ngôi chùa Tây Lai của ổng. Tôi hỏi Hòa Thượng xây chùa này bao nhiêu, ổng nói là khoảng độ 30 triệu mỹ kim. Xây cái chùa 30 triệu mỹ kim, tại sao ông xây nổi cái chùa này? Ở đây giờ chúng ta kiếm được chừng 1 triệu mỹ kim cũng kiếm nổi mà. Đây có chùa nào mà làm rất nhiều mỹ kim đó? Có thể nhiều lắm đó, là tôi thấy làm chừng được chừng 100 ngàn vài trăm ngàn mỹ kim mà có. Chưa có chùa nào mà làm rất nhiều. Ông làm cái chùa là 30 triệu mỹ kim. Tôi hỏi làm sao mà tôi làm được? Thế rồi đừng nói với tôi, nhờ những nhà kinh doanh người qua ở bên Mỹ, tức là những người tàu mà qua bên Mỹ kinh doanh rồi giàu có, những người giàu có này đã học cúng tiền cho ông xây chùa rồi đó. Ông đi qua một lúc, quan lúc xây cái chùa Tây Lai nữa, mới xây chùa Tây Lai nữa là 40 triệu đô. Cái này 40 triệu đô, tôi hỏi tiền đâu? Chúng tôi cũng không, đó là tất cả những người qua mà kinh doanh ở bên Úc họ bỏ tiền ra. Cho nên những điều này là cái điều của quan trọng. Thì nếu quý hòa thượng, quý thượng tọa đi chỗ đi sư, đầu tiên á, chúng ta kết hợp được một nhà kinh doanh. Một nhà kinh doanh là một ông giám đốc thôi. Thì từ cái ông giám đốc này là Phật tử á, thì trường hợp ổng có thể biến những người công nhân này trở thành Phật tử dễ. Cho nên giám đốc là Phật tử thì biến công nhân trở thành Phật tử. Thì như vậy á, giữa giám đốc cũng Phật tử, công nhân cũng là Phật tử, thì như vậy nước không cạn. Ta nước không cạn cho nên Phật giáo chúng ta tồn tại và phát triển. Nên tôi có những cái suy nghĩ như vậy. Trong cái mùa tu này á, Tư Tăng chúng ta gọi là xuyên tu tam vô lậu học, thì phải làm sao mà phát triển được giới vô lậu, định vô lậu và tuệ vô lậu. Từ cái chỗ đó mà nhìn thẳng vào trong cuộc đời, để rồi chúng ta tìm ra một cái giải pháp mà giúp cho cuộc đời để đi lên, mọi người xung quanh họ đều phát triển lên được hết. Thì từ cái chỗ này họ mới có cái ơn đối với chúng ta. Thì đúng với cái nghĩa gọi là đạo pháp và dân tộc. Nếu ta không làm được như vậy thì quần chúng sẽ bỏ rơi chúng ta lại. Rồi nhé, sau này chắc chắn Phật giáo chúng ta cũng sẽ rơi vào một cái giai đoạn mà suy đồi của lịch sử. Để kinh nghiệm lịch sử để lại chúng ta đã thấy được từ cuối đời nhà Trần cho đến Lê Đình Hiển. Cái thời đó là Phật giáo chúng ta bị tách rời ra khỏi cuộc đời. Những nhà chính trị, những nhà kinh doanh, kể cả quần chúng, lúc bây giờ họ theo cả do hết, họ mới bỏ rơi chúng ta. Cho nên lúc đó là cá cạn nước. Rồi khi mà cá cạn nước rồi tới pháp vô sanh chiến thì coi như là chúng ta hết sống. Bây giờ chúng ta tới cái giai đoạn mà phục hưng phát triển được, ta có điều kiện để hội nhập vào trong xã hội, nên phát đại của tâm mà lo cho cái vận mạng của đạo pháp và cái vận mạng của đất nước. Cầu Phật gia hộ cho chư tôn đức tăng ni được an lành trong 90 ngày tu học Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thuyết giảng thời pháp chiều hôm nay.